Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 450. Ngũ linh thú, xem ra, nàng thật sự rất mạnh. Đế tôn có chút mong đợi nói rằng, trên thân vậy mà tràn ngập chiến ý. Đúng vậy a, rất mạnh, nếu như tăng thêm hắn, dù cho đụng phải ngũ hoàng liên hợp, chúng ta cũng có thể chống lại. Long Tinh Ngân xác định nói rằng, ngũ hoàng, bọn hắn là sẽ không liên hợp. Dạ hoàng cùng thái hoàng thế nhưng là cừu địch, mà lại mực hoàng cùng uyên hoàng quan hệ cũng không tốt. Bất quá cũng khó mà nói. Tóm lại chúng ta phải nhanh một chút tìm tới Long Tử Y. Dạng này liền tương đối bảo hiểm. Không sai, bất quá nói thật, bốn người tiểu đội, vẫn là nhân số hơi ít. Nếu như có thể có năm vị, cái kia phải rất khá. Long Tinh Ngân thở dài một hơi. Bốn người bọn họ tuy mạnh, thế nhưng là nhân số dù sao quá ít. Một loại đội ngũ, đều là khoảng 10 người. Cái này, kẻ yếu chúng ta nhưng nhìn không lên. Cường giả, lại nào có nhiều như vậy? Long Tinh Trần nói rằng. Nói đến, ngược lại là có một cái không tệ nhân tuyển. Cửu vương bên trong thứ nhất vương. Của hắn thực lực, tiếp cận nhất chúng ta. Mà lại là thần tộc. Xem như tương đối thích hợp chúng ta. Bất quá, ai tương đương, được rồi. Không cần cưỡng cầu. Chúng ta bốn người, cũng đầy đủ. Người cũng mang theo thần khí đi. Tối thiểu nhất, chúng ta bốn người trên thân đều có thần khí. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Các ngươi biết rõ ta vì sao lại đến 14 quan sao? Đế Tôn đột nhiên nói rằng. Hai người lắc lắc đầu. Đế Tôn nói tiếp nói. Bởi vì nơi này thí luyện địa phương. Là một cái hung thú hoành hành địa phương. Nhưng là, đám hung thú này, lại là đại bộ phận có thể dùng tới làm tọa kỵ. Tọa kỵ, Long Tinh Ngân hai người kinh nghi một tiếng. Lại là cái này, tọa kỵ, cái này đồ vật nhưng là tốt đồ vật. Hung thú bên trong, cũng không phải là tất cả hung thú. Đều một điểm ý thức đều không có. Có một bộ phận, có được một tia linh trí. Thế nhưng là, linh trí thấp dưới. Nhưng không có hung thú cái kia cuồng bạo hung tàn tâm tính. Loại này hung thú, mọi người xưng là linh thú. Loại này linh thú, võ giả có thể thu phục xem như tọa kỵ. Chỉ cần thi triển ngự thú chú, liền có thể trực tiếp bắt linh thú. Một số trí lực tương đối không tệ linh thú, còn có thể cùng người câu thông. Cũng có thể tự hành tu luyện. Tìm một cái linh thú, thì tương đương với nhiều một cái cùng nhau tác chiến đồng bọn. Đáng tiếc, mỗi người chỉ có thể nắm giữ một cái. Bởi vì ngự thú chú, cả đời chỉ có thể thi triển một lần. Cho nên, chọn lựa dạng gì, liền sẽ có một cái dạng gì tọa kỵ. Bởi vì nó duy nhất tính. Cho nên, rất nhiều thánh nhân, đều không có bắt được tọa kỵ. Thứ nhất, linh thú quá ít, không đủ dùng. Thứ hai, những cường giả kia, chướng mắt thiên phú yếu. Tuy nhiên lại không gặp được thiên phú mạnh mẽ. Liền không có lựa chọn. Cho nên, trong tinh không, có được tọa kỵ người, thật đúng là không nhiều. Bất quá, nói thật, nếu như đụng phải yếu, hoặc là không phù hợp chính mình, như thế, Long Tinh Ngân cũng thà có nguyện ý hay không linh thú. Không phải vậy, muốn cái phế phẩm, ra ngoài mất mặt, khó mà làm được, đi xem một chút cũng không tệ. Chính là không biết rõ có hay không thích hợp. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ nói rằng. Ba người cùng nhau đi tới thí luyện địa phương, trực tiếp tiến vào, vừa tiến vào, Long Tinh Ngân cũng cảm giác được nơi này khác biệt, nghe bốn phía từng đợt tiếng giống. Long Tinh Ngân biết đạo đế tôn nói không sai, vậy chúng ta tách ra tìm đi, Long Tinh Ngân nói rằng. Hai người không có cái gì ý kiến, sau đó ba người tách ra tìm kiếm, Long Tinh Ngân đi phía trái một bên mà đi, phi hành trên không trung. Đông Lai Tử Đồng hướng về phía dưới không ngừng quan sát đến. Còn đi không bao xa, Long Tinh Ngân đã nhìn thấy linh thú. Bất quá, chỉ là phổ thông linh thú, không có cái gì hiếm lạ. Long Tinh Ngân tiếp tục tìm kiếm, chỉ có loại kia tối đỉnh cấp linh thú, hắn mới có thể lựa chọn, tỉ như có được Long Chi huyết mạch một số yêu thú, hoặc là có được tinh khiết ma khí ma thú, lại hoặc là có được thuần chủng linh lực dị thú. Những cái này mới là lựa chọn của hắn. Kỳ thực, có rất nhiều thiên thần, đều là có chính mình tọa kỵ. Nó tọa kỵ thực lực, tối thiểu nhất đến sau cùng đều có thể so với bán thần đỉnh phong võ giả. Thậm chí có chút đạt đến kích thần giả cấp độ, cũng liền là thần thú. Long Tinh Ngân nhìn về phía trước, một bóng người đưa tới Long Tinh Ngân chú ý lực. Long Tinh Ngân trực tiếp vọt xuống dưới, rơi vào trên mặt đất, nhìn trước mắt linh thú. Không tệ, lại là một đầu ẩn chứa long chi huyết mạch linh thú. Lôi long thú, có được lôi long huyết mạch linh thú, cho dù là linh thú bên trong, cũng coi là xếp tại trước đầu. Huyết mạch của hắn, tương lai đạt tới bán thần cấp cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là, thần cấp, vậy thì trên cơ bản không có khả năng. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Mặc dù không tệ, nhưng là hắn không muốn. Long Tinh Ngân tiếp tục hướng phía trước. Cái này địa phương xác thực dựng dục không ít linh thú. Phải biết, còn lại địa phương, thế nhưng là rất ít có nhiều như vậy linh thú, mà lại phẩm cấp đều rất cao. Quan sát đến bốn phía, Long Tinh Ngân phát hiện một cái kỳ lạ địa phương. Long Tinh Ngân rơi xuống đất. Nơi này, năm tòa núi lớn đứng thẳng đứng, kiểu dáng cùng Long Gia năm tòa thần sơn rất là tương tự, lấy ngũ hành chi vị tọa lạc trong đó. Mặc dù không có tản mát ra ngũ hành chi lực, nhưng là Long Tinh Ngân có thể xác định, cái này đồ vật tuyệt đối ẩn chứa ngũ hành đại đạo. Long Tinh Ngân cũng không thèm quan tâm cái kia cái gì linh thú, trực tiếp vọt tới. Một cỗ quang mang xuất hiện, đem Long Tinh Ngân ngăn trở. Long Tinh Ngân nhìn lấy mặt năm vị trí đầu nhan lục sắc màn ánh sáng, cảm thụ một chút, quả nhiên, đây là ngũ hành pháp tắc. Long Tinh Ngân vận chuyển hồng hoang vô cực khí, một đạo bảy màu sợi tơ xuất hiện ở trước ngực, sợi tơ quấn dao, hóa thành một đầu chân long. Chân long hướng về màn sáng mà đi, màn sáng trực tiếp bị xuyên thấu. Long Tinh Ngân theo sát lấy tiến nhập trong đó, nhìn lấy trong đó tình huống. Một đạo ngũ hành chi lực lưu truyền, năm tòa lớn sơn hình thành một cái sơn cốc. Long Tinh Ngân nổi bồng bềnh giữa không trung nhìn phía dưới thung lũng, giống là một cái nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Tại hạ phương, trung ương là một cái lỗ lớn, trong động có dung nham đang lan lộn, tràn ngập nồng đậm nóng rực khí tức. Bên ngoài bốn phía là rừng rậm, bị hoa cỏ cây cối bao khỏa. Một dòng sông nhỏ từ núi chảy xuôi, vây quanh hoa cỏ cây cối chảy xuôi. Chân núi bên dưới có thể trông thấy từng khối khoáng thạch kim loại. Nhìn lấy cái này địa phương, Long Tinh Ngân biết rõ, những này đồ vật đều là từ ngũ hành pháp tắc ngưng tụ mà thành. Long Tinh Ngân hạ xuống, cảm thụ được bốn phía ân ngũ hành pháp tắc. Long Tinh Ngân thể nội hồng hoang vô cực khí lưu động, hóa thành ngũ đạo quang mang, rơi vào ngũ hành chi vật bên trên, thôn phệ ngũ hành chi lực. Một cỗ áo nghĩa chảy xuôi trong lòng đầu. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc. Ngũ hành chi đạo, tương sinh tương khắc, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Long Tinh Ngân lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở trong đó, không chỉ ẩn chứa hỏa diễm pháp tắc, thủy chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, thổ chi pháp tắc cùng kim chi pháp tắc, còn có cái kia ngũ hành pháp tắc, còn có tương sinh pháp tắc cùng tương khắc pháp tắc. Long Tinh Ngân chậm rãi cảm ngộ, hồng hoang vô cực khí rút ra bốn phía lực lượng, trợ giúp Long Tinh Ngân lĩnh ngộ, bốn phía ngũ hành pháp tắc không ngừng bị rút lấy. Long Tinh Ngân lĩnh ngộ dần dần làm sâu sắc. Đột nhiên, một tiếng gào thét truyền ra, một cỗ kinh khủng khí thế truyền đến, đem Long Tinh Ngân bừng tỉnh. Long Tinh Ngân lĩnh ngộ bị đánh gãy, có chút tức giận. Cái này lúc, một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đạo thân ảnh này trên thân thiêu đốt lên nồng đậm hỏa diễm, một cái băng đầu lâu phóng thích ra hàn khí, song chảo sắc bén giống như canh kim lợi lưỡi đao. Trên thân một tầng nặng nề nham thạch, bên trên một đạo hoa văn, ẩn chứa sinh mệnh khí tức. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này mâu thuẫn vô cùng linh thú. Hắn nhận ra, lại là cái này đồ vật. Đây là ngũ linh thú, ẩn chứa ngũ hành chi lực linh thú. Nghe nói cùng linh tộc đồng dạng, là thiên sinh địa dưỡng đời thứ nhất. Trời sinh trưởng khống ngũ hành. Cái này đồ vật, trưởng thành liền có thể đạt tới bán thần cấp. Có rất lớn cơ hội có thể trưởng thành đến thần thú. Đây chính là đỉnh cấp tọa kỵ. Ngoại trừ nhất kinh khủng 5 cái thần cấp tọa kỵ. Liền số cái này đẳng cấp mạnh nhất. Thiên thần cấp tọa kỵ. Thiên thần đều không nhất định có thể được đến. Tỉ như hỗn độn thú. Cùng nhân tộc hỗn độn thể giống nhau cường đại linh thú. Vì tuyệt đối có thể thần thú. Có được thần thú nội tình. Tỉ như chân hống thú. Đó là một loại lấy có thể bác sát chân long khủng bố linh thú. Lấy chân long làm thức ăn. Khủng bố đến cực hạn. Đáng tiếc, nó vừa xuất hiện liền nhận long tộc truy sát. Cho dù có người trông thấy, cũng không dám thu hoạch. Lấy chân hống thú vì tọa kỵ. Toàn bộ long tộc đều sẽ tiến hành truy sát. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt ngũ linh thú. Ngũ linh thú một trận gầm thét. Xem bộ dáng là Long Tinh Ngân phá hủy của hắn lãnh địa. Trên thân hỏa diễm thiêu đốt. Hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Song chảo đập động. Nó song chảo ẩn chứa kim chi pháp tắc. Có thể xé rách hết thảy. Long Tinh Ngân thi triển bất diệt kim thân nghênh kích mà lên. Lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền đánh ra. Tới cứng đối cứng. Có biết, ngũ linh thú không thể so với nó yếu. Trên thân ngăn trở Long Tinh Ngân một kích. Trên thân hỏa diễm hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Long Tinh Ngân trên thân địa tâm liệt diễm xuất hiện. Kinh khủng thần hỏa bắn ra. Trong nháy mắt đem đánh lui. Tuy nhiên nó rất mạnh. Thế nhưng là nó trên người hỏa diễm. Còn chưa đi đạt tới thần hỏa tầng thứ. Long Tinh Ngân gặp ngũ linh thú lần nữa đánh tới. Đùi phải nhất động. Hóa thành một thanh bảo kiếm. Trực tiếp tới móng vuốt va chạm. Ngũ linh thú há mồm phun ra một đạo luồng khí lạnh. Long Tinh Ngân địa tâm liệt diễm thiêu đốt. Đem ngăn trở. Chỉ gặp nó cái đuôi trực tiếp quét ngang tới. Nhìn lấy trên đó quấn quanh hậu thổ chi lực. Long Tinh Ngân chân trái huyền hoàng khí tràn ngập. Một cước nghênh kích. Oanh tương đương đem đẩy lui. Không thể không nói. Cái này ngũ linh thú thật đúng là biến thái. Rõ ràng cảnh giới so Long Tinh Ngân còn thấp hơn. Lại có thể cùng ngạnh hám. Long Tinh Ngân tay phải đánh ra. Vạn niệm sóng ánh sáng từ trong tay bắn ra. Đem đánh xuyên. Ngũ linh thú trên thân lục quang lấp lóe, trị liệu trên người thương thế. Long Tinh Ngân thấy thế cười một tiếng. Hai tay tiệt mạch thuật thi triển. Hai cỗ lực lượng kinh khủng từ trong tay bắn ra. Đem đánh bay. Chân đạp thái hư bộ xông tới. Hai tay bắt ấn. Thái sơ thần ấn đem đánh bay. Ngũ linh thú thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa. Thân thể ngũ hành lưu động. Ngũ hành chuyển hóa. Chỉnh thể hóa làm ngũ thải tân phân nhan sắc. Một cái ngũ hành đồ xuất hiện tại trán đầu. Trên thân tràn ngập ngũ hành chi lực. Một đóa hỏa diễm xuất hiện. Ngũ sắc hỏa diễm. Long Tinh Ngân một tay khẽ đảo. Bích hải hàn xuất hiện. Cùng ngũ hành lửa va chạm. Ngũ hành này dung hợp hỏa diễm. Vậy mà có thể đối kháng thần thủy. Không thể không nói. Cái này ngũ linh thú khó mà tin nổi. Không hổ là bán thần thú cấp bậc tồn tại. Đáng tiếc, Long Tinh Ngân không có hứng thú gì. Nếu là hỗn độn thú, Long Tinh Ngân đoán chừng liền sẽ động tâm. Thế nhưng là cái này linh thú, vẫn là thôi đi. Mặc dù là bán thần thú, thế nhưng là còn không phải trong đó tối đỉnh cấp tồn tại. Có một ít đỉnh cấp bán thần thú, thậm chí có thể đối kháng thần thú. Long Tinh Ngân hai tay tay nắm sinh tử ấn. Một kích đem đánh lui. Một tay phất lên. Bích hải hàn đem đông cứng. Dù sao cái này ngũ linh thú chỉ là tam trọng thiên thực lực. Cùng Long Tinh Ngân còn có chênh lệch không nhỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.